Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, đều không có ngươi trực tiếp lấy người sống thì tới đơn giản thô bạo đi. 35, Dung Sâm chỉ cảm thấy ngực giống bị cái gì hung hăng tiếp đón một vòng. Tức giận đến hắn sắc mặt ninh nhăn, hắn tức giận đang muốn nói chuyện. Lê Ca lập tức một bộ hiểu rõ bộ dáng trách móc. Ta nhớ ra rồi, ngươi đánh không lại bọn họ a. Khó trách thượng một lần ngươi biết Lan Chi có tham dự phó tuyến. Ngươi liền không tới, Lê Ca thở dài. Này cũng không có biện pháp a. Thực lực không được, liền tính đến chết trước cũng không thể cự tuyệt thay người bán mạng. Hơn nữa bọn họ tựa hồ căn bản không thèm để ý ngươi chết sống. Thậm chí ngươi một mở đầu chính là bị bọn họ hố. Ta nói không sai đi. Chuyện vừa truyền, ngươi kéo Lưu Nhiên tỷ đệ hai thế ngươi lót đường được đến nhiều ít manh mối. Đã biết sẽ không chết biện pháp sao? Từ ngày hôm qua tình huống tới xem, hoặc là chờ đến những người khác đem hoa hồng dùng hết cuối cùng đến phiên ngươi trên đầu. Hoặc là chính là ngươi làm lỗi hiện tại liền chết, ngươi tưởng lựa chọn cái nào? Dung Sâm đánh gãy nàng lời nói. Ngươi có biện pháp, người thông minh quả nhiên là người thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện chính là có ý tứ, Lê Ca cười cười. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Ngươi có thể tận tình phát huy chính mình tưởng tượng, ngươi đừng phủ nhận, Dung Sâm ninh khởi. Mày nói, ta biết nữ nhân kia sự, nàng bắt được điều thứ nhất manh mối. Những cái đó tranh sơn dầu có vấn đề, đúng không? Nơi đó mặt nên sẽ không liền viết biện pháp đi. Nếu kia mặt trên trực tiếp viết biện pháp, còn sẽ có như vậy nhiều người chết sao? Lê Ca hỏi lại hắn, chóp mũi suy ra ti cười. Không chút để ý, đều không có ngươi trực tiếp lấy người sống thì tới đơn giản thô bạo đi. Dung Sâm tức khắc tạp trụ, hắn cảnh giác mà nhìn Cổ Hề Hằng liếc mắt một cái. Quả nhiên nhìn đến người sau hắc trầm mặt, trong lòng tức khắc hối hận vạn phần. Hắn không nghĩ tới Lê Ca đối hắn hành vi rõ như lòng bàn tay. Như là chuyên môn nhìn chằm chằm hắn dường như. Hơn nữa cư nhiên liền hắn có hoa hồng sự tình đều biết từ từ. Nàng làm sao mà biết được? Dung Sâm lại lần nữa ngẩng đầu xem Lê Ca. Người sau lại đạm đạm cười không hề mở miệng. Xoay người liền hướng phía trước mặt tiếp tục đi, hắn vội vàng muốn theo sau. Lại thấy bên cạnh người người vẫn không nhúc nhích. Hai bên cân nhắc dưới. Hắn quyết định lưu lại trấn an Cổ Hề Hằng. Rốt cuộc Cổ Hề Hằng là hắn cọng rơm cuối cùng, nếu làm hắn thay thế chính mình qua đi, nói không chừng sự tình liền có chuyển cơ, Lê Ca thân ảnh càng đi càng xa. Nàng một đường đi vào rừng cây chỗ sâu trong, đếm thời gian đã qua đi 10 phút, vốn dĩ đều làm tốt muốn đấu võ chuẩn bị, nhưng tới rồi địa phương lại chỉ nhìn đến đầy đất quái vật thi thể. Cùng đứng ở thi đôi trở lên bị máu tươi nhiễm hồng lâm cùng an, bất thình lình trạng huống làm Lê Ca. Ngẩn ra, thực mau nàng phản ứng lại đây. Không cấm híp mắt, đây là ngõa qua tổ chức thành viên thực lực sao? Lâm cùng an chậm gì gì mà từ thi đôi trên dưới tới. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đổ máu tay, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lê Ca, tiếp theo ngữ khí lạnh nhạt nói. Ta bị thương, Lê Ca ắc một tiếng. Muốn ta hỗ trợ sao? Vừa mới dứt lời, ngay sau đó nàng liền nhìn đến Lâm cùng An từ trong lòng ngực lấy ra một chi bị bao đến kín mít hoa. Hồng, đối với Lê Ca hỏi, bước đi là đem máu tươi tích đi lên. Lê Ca nhìn nàng một trương mặt vô biểu tình mặt, thở dài một hơi, ta không nghĩ tới là ngươi sẽ đến cùng ta hợp tác tuy rằng Boss cũng nói qua loại này kế hoạch. Nhưng không cần thiết bởi vì hắn một câu. Khiến cho tổ chức thành viên tiếp nhận rồi biện pháp này, không cần tưởng được đến, Lâm cùng An so. Nàng tưởng tượng còn muốn bình tĩnh thậm chí đạm mạc, mọi người đều không muốn làm, tự nhiên liền từ ta tới là mơ siêu, người không sợ. Lê Ca lại lần nữa xác nhận, nàng nhưng không nghĩ đến cuối cùng trước khi chết Lâm cùng An hối hận. Lại còn có cái thi tá đang nhìn nàng. Lê Ca thậm chí từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới làm Lâm cùng An tới, đúng vậy. Ta tới là mơ siêu, Lâm cùng An nói. lưu loát mà đem bao vây hoa hồng băng vải tất cả đều cởi bỏ. Nàng giơ tay rũ bình đặt ở hoa hồng thượng, máu tươi tức khắc từ miệng vết thương thượng nhỏ giọt xuống dưới, hoa hồng hút máu tươi. Vốn dĩ có vẻ có chút héo rút cánh hoa lại lần nữa nở rộ mở ra. Nhan sắc so lúc trước càng thêm diễm lệ vạn phần, Lê Ca nhìn thấy nàng động tác. Liền biết nàng sắc thật là làm tốt chuẩn bị, cũng liền không hề nhiều lời. Đem kế hoạch của chính mình hoàn toàn nói cho nàng, Lâm cùng An thấy hoa hồng hút xong rồi huyết. Liền một lần nữa đem hoa hồng bao vây lại. Dừng một chút, nàng hỏi, kia kích phát điều kiện là cái gì? Vốn dĩ nàng cho rằng chỉ cần nhiễm máu tươi là đủ rồi. Nhưng hôm nay hiển nhiên không có khả năng tổ chức lễ tang. Còn nữa nàng đã hoàn thành bước đầu trói định nghi thức. Vẫn như cũ không có nhìn đến công chúa thân ảnh. Chẳng lẽ cũng không chỉ là nhiễm máu tươi đơn giản như vậy? Quan trọng nhất điều kiện chính là nhiễm máu tươi, Lê Ca nói. Nhưng này chỉ là bước đầu điều kiện. Về càng nhiều ta cũng không rõ ràng. Bất quá thực mau ta liền sẽ biết là cái gì nguyên nhân. Điểm này xin ngươi yên tâm, ở kế hoạch hoàn thành phía trước, ta sẽ không làm ngươi trước tiên chết, Lê Ca nói đi lên trước. Kéo ra nàng cánh tay xem xét miệng vết thương, người này cánh tay thượng có một đạo rõ ràng chảo ấn. Hẳn là vừa mới bị quái vật bắt được, chỉ là không rõ ràng lắm là nàng cố ý vẫn là không cẩn thận bị bắt được. Bởi vì trừ bỏ cái này miệng vết thương ở ngoài. Địa phương khác không có một đạo miệng vết thương tuy rằng còn ở đổ máu. Nhưng lại không thâm, hẳn là thực mau là có thể ngừng. Lê Ca liền buông ra Lâm cùng An dẫn đầu đi phía trước đi. Đi thôi, chúng ta đi về trước liệu lý hạn thời gian vừa đến. Ảo cảnh thực mau biến mất, tuy rằng lần này ảo cảnh có hạn chế điều kiện, nhưng may mắn chính là đi vào người cơ bản đều không có thương vong. Mà Lê Ca cũng là trở về thời điểm mới biết được có người đã chết. Bởi vì hắn cũng không biết Cổ Hề Hằng là NPC. Tuy tiện xông điều nói, cuối cùng thật là bất hạnh mà bởi vì nhân số quá nhiều mà đưa tới quái vật thanh trừ, lại một cái. Chính là cùng Lâm cùng An cùng nhau đi vào nam nhân. Bởi vì không đủ cẩn thận, rớt vào hố to bên trong, bị hố vách tường nhảy ra quái vật giết chết đến tận đây. Còn có trừ Cổ Hề Hằng ở ngoài 24 người, Lăng Kỳ thấy Lâm cùng An đi theo Lê Ca cùng nhau ra tới. Sắc mặt đó là một trọng, lập tức dùng khuỷu tay thọc thi tá một chút, đi theo thi tá đi lên đem hai người tách ra, Lâm cùng An sắc mặt biểu tình vẫn như cũ đạm nhiên. Nghe xong thi tá nói chút cái gì, nàng chỉ hơi hơi há mồm nói hai chữ, không có. Theo sau liền đi tìm Bạch cùng trị liệu miệng vết thương, Lăng Kỳ không nói hai lời lấp kín Lê Ca lộ. Hắc khuôn mặt hỏi, ngươi có phải hay không cố ý? Cố ý cái gì? Lê Ca hỏi lại, ngươi cảm thấy ta làm cái gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Lăng Kỳ táo bạo nói, ngươi kế hoạch nếu là không có 100% xác suất thành công. Ai cho ngươi tin tưởng chấp hành? Lê Ca không cho là đúng. Trên thế giới liền không có 100% xác suất thành công, nàng chậm rãi rời đi mắt. Dư quang nhìn đến hắn rũ ở một bên trên tay, nhàn nhạt mà nói, liền tỉ như chính ngươi cũng nghĩ tới cái này kế hoạch. Không phải sao, Lăng Kỳ ánh mắt căng thẳng, bản năng rút về tay, đậu đỏ đi theo đem tầm mắt đầu qua đi, nhìn đến một cái bị che hơn phân nửa vết thương. Từ bại lộ bên ngoài miệng vết thương vẫn luôn sâu đến nội sườn. Hắn đáy lòng tức khắc run lên, nhịn không được nâng lên mắt, tiếp theo trước mặt đột nhiên tối sầm, đỉnh đầu truyền đến Lăng Kỳ không chút khách khí thanh âm. Nhìn cái gì mà nhìn, giống song mắt chó dường như, đáng thương vô cùng. Hết chương.